Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần. Hôm nay thì chúng ta cùng đến với câu chuyện Biệt đội săn quỷ của tác giả Trần Đào. Chuyện Biệt đội săn quỷ thì ở phần trước, Ngô Nhân Địch đã cho Thẩm Lạt, đó là ớt, một viên thuốc trường sinh. Thì không biết rằng ớt có uống cái viên thuốc này hay không. Sự việc tiếp theo sau đây thì diễn ra như thế nào thì chúng ta cùng nghe phần của ngày hôm nay, phần thứ 74. Hồi thứ nhất mang tên Suy tính, người dịch Nguyễn Thị Mì. Ok. Cảm ơn bạn fan ủng hộ anh Ly Cà Phê. Bạn Bùi Văn Hoàng đã gửi cho mình 20.000. Cảm ơn Bùi Văn Hoàng rất nhiều. Ok, đó là một bạn donate, mình sẽ đọc bây giờ. Dương Kiều thoáng liếc về phía văn phòng của Ngô Nhân Địch. Khi chắc rằng trưởng phòng Ngô không có ý định ra ngoài, anh ta mới cất tiếng. Trưởng phòng Ngô nên nói về dược tính đặc thù của viên đan dược này mới với anh. Nó có thể là một lối tắt trên con đường trường sinh, hoặc cũng có thể là một mầm tai họa lập tức lấy đi tính mạng của anh. Trước đây tôi chỉ ăn một nửa viên, còn chưa bàn đến chuyện dược tính ít hơn nhiều. Nó suýt đã giết chết tôi. Uống nửa viên thuốc đó, tôi đã phải chịu đựng sự đau đớn không khác gì rút gần tẩy tủy đâu. Nói tới đây, Dương Kiều quay sang nhìn Dương Quân. Nét mặt của Dương Quân cũng rất nặng nề, như thể đang nhớ lại nỗi đau đớn kinh khủng khi uống thuốc. Cả hai đều yên lặng. Hồi lâu sau, Dương Kiều thở hắt ra rồi nói tiếp. Tôi cho anh một gợi ý nhỏ nhé. Hãy giấu viên thuốc đó ở một nơi trong tầm tay. Nếu anh không may rơi vào hoàn cảnh kiểu gì cũng sẽ chết, hãy uống nó vào. Dù sao cũng xảy ra một trong hai kết cục, hoặc là nháy mắt kết thúc sự đau đớn của mình, hoặc là về sau có thể chấm dứt nỗi đau của người khác. Anh sẽ không bị thiệt thòi đâu. Lượng thông tin mà tôi nhận được từ sáng đến giờ thực sự quá lớn. Tôi có hơi khó tiếp thu ngay trong một chốc, bèn cười gượng nói với hai anh Dương. Tôi sẽ nghe lời các anh. Nếu thật sự rơi vào tình cảnh kiểu gì cũng phải chết, tôi sẽ uống viên thuốc này. Hy vọng cái ngày ấy sẽ không tới nhanh như vậy. Có điều, nói đi cũng phải nói lại. Quan tâm tôi thế này không phải là tác phong thường thấy của hai người nhỉ. Hai anh Dương nhìn nhau. Dương Kiêu lại thoáng liếc về phía văn phòng của Ngô Nhân Địch, rồi mới quay đầu khẽ giọng nói với tôi. Trưởng phòng Ngô thì thôi, nhưng anh nghĩ ở đây chỉ có hai chúng tôi không buồn chán hay sao? Thêm được một người nữa, về sau lỡ như có bỏ phiếu thì cũng nhận được kết quả. Vì Ngô Nhân Địch vẫn ở trong văn phòng nên tôi cứ cảm thấy không được tự nhiên khi đứng mãi ở đây. Sau khi lịch sự nói thêm vài lời với hai anh Dương, tôi lề mề trở về phòng số 1. Cả đường đi, tôi cứ nghĩ xem nên giấu viên thuốc này ở đâu, để vừa thuận tay tìm tới, vừa không bị người khác phát hiện. Sau khi trở về phòng 1, Pha Quân đang sửa sang lại văn phòng của Hách Văn Minh. Anh ấy không có ý định chuyển vào trong, nhưng một số văn kiện cần xử lý phải được chuyển ra ngoài. Tôi chào Pha Quân, định tới giúp một tay, nhưng lại nhận ra các loại văn kiện đã được anh phân chia rất tỉ mỉ, chi tiết. Tôi thực sự không thể sờ vào được. Hết việc để làm, cuối cùng tôi mò về chỗ ngồi của mình, tiếp tục nghiên cứu xem nên giấu thuốc ở đâu. Khả năng giấu trong quần áo đã bị loại. Tôi bỏ hết các trang bị trên người ra, xem có thể giấu được vào đâu. Súng lục, kiếm ngắn, gậy ba khúc, những vật này đều có khoảng thời gian tôi không mang theo mình. Thực sự không hợp để giấu thứ quan trọng như vậy. Chẳng mấy chốc, ánh mắt của tôi tập trung vào một sợi tơ gần như trong suốt. Đây là tơ quỷ lấy được từ mộ yêu. Lúc trước tôi quấn nó trên chuôi kiếm, định dùng để ném kiếm ra rồi lấy lại. Nhưng về sau lại thấy khó tìm chỗ buộc giữa chuôi kiếm và ngón tay. Thời điểm đối mặt với địch cũng khá nhiều phiền phức, nên tôi đã bỏ ý định này đi. Giờ có vẻ như sợi tơ quỷ này có chỗ để phát huy tác dụng rồi. Tôi quấn tơ quỷ vào viên thuốc thành một hình chữ thập, rồi lại quấn đầu còn lại của sợi tơ vào cổ tay mình. Quấn được vài vòng, viên thuốc đã được buộc chặt vào cổ tay của tôi. Kéo tay áo che đi thì chẳng còn thấy gì nữa. Khi nào cần dùng, chỉ cần vung mạnh tay là lấy được thuốc. Buộc bằng tơ quỷ sẽ không cần chuyện lo viên thuốc bị tuột mất. Đến mùa hè, chỉ cần đeo đồ bảo hộ tay bên ngoài tơ quỷ là tạm thời ứng phó được. Thử vài lần không thấy vấn đề gì, tôi mới yên tâm. Chẳng mấy chốc đã tới giờ ăn trưa. Tôi mầm vẫn không thấy tin tức gì, tám phần là vẫn chưa họp xong. Tôi thực sự không muốn dây dưa gì trong vụ đó cả. Pha quần thì bận chỉnh lý văn kiện, chẳng có chỗ cho tôi xía vào, nên tôi chỉ còn cách tự vác xác đi cúng cơm cho bụng của mình mà thôi. Doãn Bạch xích trước cửa căng tin, chẳng biết đã bị anh Dương nào trong hai anh Dương kia dắt đi. Xong, tôi vẫn tình cờ gặp được người quen. Ba người Hùng Vạn Nghị, Anh Mạc và Tây Môn Đại Quan Nhân đang uể oải đứng ở cổng nhà ăn. Bọn họ lảo đảo, mắt vừa thâm lại vừa sưng, nhìn có vẻ vô cùng mệt mỏi. Tôi đi ngang qua họ mà chẳng ai nhận ra tôi cả. Thế vậy, tôi bèn dừng bước, ngắm cái vẻ uể oải suy sụp của họ, rồi nói: "Các anh sao thế này? Đừng bảo là phải ở nghĩa địa cả đêm đấy nhá." Tây Môn Đại Quan Nhân ngáp một cái: "Ở đây hả? Anh tưởng chúng tôi đều được như anh, có thể hưởng sái lành, có thể hưởng sái phước lành của Tôn Đại Thánh ư? Tôi hôm qua, hai người các anh được chạy về giường, chỉ khổ cho ba anh em chúng tôi thôi. Tối thì uống rượu, đêm thì hít gió. Khu nghe địa đó là chốn tụ tập âm khí, không thu dọn không được. Phòng bốn thiếu người, chúng tôi phải giúp bọn họ chôn bùa cả một đêm. Nếu không phải là sợ đến khi trời sáng sẽ bị người ta bắt gặp, khéo giờ chúng tôi còn chưa thoát khỏi chỗ ấy đâu." Hồng Văn Nghị lúc này đã tỉnh rượu rồi. Anh ta ngượng ngùng lại gần, thì thào vào tai tôi: "Ợt à, đêm qua anh em uống say quá. Hai người bọn họ nói với tôi trở mặt với Tôn Mập rồi. Tôi thật sự chẳng nhớ gì cả. Anh nói cho tôi đi, hai người họ thù dọa tôi thôi phải không?" Nên Hùng Vạn Nghị thế này, biết là anh ta đang hối hận. Tôi cười thầm, định trêu anh ta thêm một chút, nên bảo: "Trở mặt à? Hai người bọn họ nói thế là còn nhẹ đấy. Anh quên thật rồi sao? Đêm qua uống rượu xong, anh hất tung cả bàn cơm, xong còn đuổi Tôn Đại Thánh chạy té khỏi quanh sân. Chạy té khói quanh sân. Giờ này cục phó Tôn đang cáo trạng anh trong văn phòng của cục trưởng Cao đấy." Cả nghe tôi nói, mặt Hùng Vạn Nghị càng trắng hơn. Anh ta lẩm bẩm: "Có cần phải đến mức thế không? Có ai mà không có lúc uống quá chén chứ? Lần trước anh ta uống say rồi cũng túm cổ áo tôi có trách gì đâu. Chẳng phải thế là hòa ư? Có đến mức phải tính sổ nợ như này không?" Tôi cười ha hả, vô vai Hùng Vạn Nghị: "Đùa thôi, anh coi thường cục phó Tôn quá rồi. Cậu ấy không nhỏ mọn đến thế đâu. Giờ cậu ấy đang bận họp với cục trưởng Cao, nên không liên quan gì đến anh cả." Không phải tôi nói chứ, không liên quan đến ai cơ. Sau lưng có người tỏ ra kỳ quái cất tiếng hỏi. Chẳng cần quay lại, tôi biết đó là ai rồi. Dù người này có hóa thành cho, tôi cũng nhận ra. Nhất định đám cho của cậu ta sẽ nhiều hơn của người khác. Quay đầu lại thì thấy Tôn Mầm đang nhe răng dí cái mặt to béo của cậu ta tới, toe toét cười với tôi. Một tay cậu ta dắt Doãn Bạch. Hóa ra cậu ta đã tới trước cả tôi, rồi dắt Doãn Bạch đi. Một tay khác thì đang cầm một cái túi, trong túi đựng đầy đùi gà. Thấy Tôn Mập xuất hiện, Hùng Vạn Nghị thẹn thùng xấu hổ, tiến đến chào hỏi. Cục Phó Tôn cười hớn hở, nói: Hùng Gấu Bông đấy à? Không phải tôi nói anh chứ, tiểu lượng của anh hơi bị kém đấy. Mới uống một chút chút như vậy mà đã hóa điên rồi. Mấy hôm nữa hết bận ấy, chúng ta lại uống đi. Tôi sẽ cố gắng luyện thêm tiểu lượng cho anh. Đến cái nhà hàng Hồi giáo đó nhá, mời cả cụ Tiêu tới nữa. Tôi nói trước, anh phải mời khách đấy. Tôn Mập nói giảm nói tránh, bác thang cho Hùng Vạn Nghị leo xuống. Anh Hùng tất nhiên là chỉ mong được vậy. Anh ta cười sung sướng. Đương nhiên tôi sẽ mời rồi. Mấy người các anh có vấn với cả cố vấn Tiêu, nhớ phải để mặt tôi mà tới nha. Tây Mô Liên cũng cười. Ai thèm tranh tính tiền với anh, được ăn chùa dại gì mà không tới. Nói xong mấy câu này, màn hài kịch tối qua coi như đã hoàn toàn kết thúc. Anh Mạng muốn rủ Tôn Mập cùng vào căng tin ăn cơm, có điều Cục Phó Tôn chẳng thể phân thân ra được. Doan Bạch đang bị xích cổ đã sốt ruột lắm rồi, nó cứ liên tục gầm gừ với Tôn Mập. Mắt nó đang nhìn chòng chọc vào túi đầy đùi gà kia, miệng thì chảy rãi không ngừng. Thế là Tôn Mập chẳng thèm quan tâm xem tôi có đồng ý hay không, cứ thế kéo cả tôi và Doan Bạch ra bãi đỗ xe của dân điều cục. Cậu ta tìm một nơi yên tĩnh rồi móc đùi gà ra nhét từng cái cho Doãn Bạch. Nhìn dáng ăn ngấu nghiến của như hổ đói của nó, nào có thấy phong độ cao ngạo thuở còn dưới mộ yêu ở đâu. Tôi móc thuốc lá già ném cho Tôn Mập một điếu. Đốt thuốc hút xong một hơi, vừa ngắm Doãn Bạch tôi vừa hỏi Tôn Mập: Đại Thánh à, nó đang nhịn đói bao lâu rồi? Ngô Nhân Định không cho nó ăn à? Chị, ai bảo cậu là cụ Ngô không cho nó ăn cơm. Một ngày ba bữa nhá, không bỏ ngày nào. Sáng thì ăn củ cải, trưa thì ăn cà rốt, tối thì ăn măng. Không phải tôi nói chứ, cụ ấy cho ăn kiểu này thì khác gì nuôi thỏ đâu. Đang nghe Doan Bạch có thể nhịn ăn 3 năm, 5 năm cũng được, nhưng mà nó bị thực đơn chay kia làm chết khiếp rồi. Tôi đổi khẩu vị cho nó ấy mà. Khi nói đến đây, vừa hay túi đùi gà trên tay Tôn Mập đã cạn đáy. Cả một cái túi đầy đùi gà đã được đút hết cho Doãn Bạch. Tôn Mập mới móc khăn ra lau tay, đoàn ngước lên bảo: Ơt này, có chuyện tôi cần nói với cậu, để cậu chuẩn bị trước nhé. 2 hôm nữa có thể cậu sẽ phải đến Mỹ với tôi đấy. Vừa nói, Tôn Mập vừa gầy tàn thuốc lá, ngẫm nghĩ một chút mới tiếp lời: Bản này cậu cũng nghe chuyện ở chỗ Cao Mập rồi đúng không? Nửa bức thiên lý đồ của Ủy ban Tôn giáo đang ở Las Vegas. Kim Mù đang liên hệ với người bán nó. Không phải tôi nói chứ, nếu mà liên hệ được ấy, chúng ta sẽ tới đạn bản doanh của bọn tư bản chủ nghĩa để mở mang tầm mắt, xem cái bọn người méo kia đã sa đọa tới mức độ nào rồi. Tôi hơi giật mình, nên Tôn Mập nói: Mấy người cứ đi đi, còn lôi theo tôi làm cái gì? Đại Thánh à, cậu phải tìm người biết ngoại ngữ chứ. Xảy ra chuyện gì còn chửi mấy câu trợ búa giúp cậu. Tôi đi theo thì chỉ có bị ăn chửi theo thôi. Đợi Tôn Mập nói hết. Đợi tôi nói hết, Tôn Mập bật cười bảo: Ơt à, vẫn cậu nói cũ thôi. Chuyện thế này sao tôi có thể quên cậu được chứ? Về sau tôi mới biết, trong dân điều cục, từ cục trưởng Cao Lượng tới mấy vị trưởng phòng trừ Hugo, không biết đã làm gì mà bị mấy quốc gia tuyên bố không hoan nghênh, đồng thời từ chối nhập cảnh. Trong số các nước này, Hoa Kỳ có phản ứng mạnh mẽ nhất. Họ nói rằng chỉ cần mấy người kia vừa đặt chân lên lãnh thổ Hoa Kỳ là sẽ bị bắt ngay lập tức. Tôi cũng thật sự chẳng biết mấy người họ đã gây ra đại họa gì nữa. Lại dắt Doãn Bạch về buộc trước cổng của dân điều cục, rồi chúng tôi tới nhà ăn. Ông Kim vẫn cực kỳ niềm nở chờ Tôn Mập như trước. Cơn say từ bữa nhậu tối qua vẫn chưa tan hết, thành ra bây giờ tôi chẳng còn khẩu vị gì. Ăn qua loa cho xong bữa, còn thời gian Tôi ngồi ngắm Tôn Mập. Cảm giác thèm ăn của anh béo này chẳng hề bị ảnh hưởng chút nào. Chúng tôi đang định ăn xong sẽ kiếm chỗ nào đó để trốn việc, thì chuông điện thoại của Tôn Mập lại vang lên. Tôn Mập nói vài câu vào điện thoại rồi ngắt máy. Cậu ta chẳng bảo gì, chỉ nhanh chóng nhồi nhét hết số thức ăn còn lại vào bụng. Tận đến khi trên bàn ăn không còn gì có thể ăn được nữa, Tôn Mập mới ợ một cái rồi ngẩng đầu nói với tôi. Ơt à, cục trưởng Cao bảo chúng ta mau tới văn phòng của ông ấy. Chuyện vừa rồi tôi nói với cậu đấy, 80% là được rồi. Tôi lập tức đứng dậy. Ông ấy bảo là nhanh lên à? Thế cậu còn lề mề gì nữa? Tôn Mập xua xua tay, thở ơ đáp. Thì tôi đang ăn nhanh cho kịp đấy còn gì nữa. Không phải tôi nói chứ, đừng sốt sáng quá. Las Vegas có chạy đi đâu đâu. Cuối cùng, tôi phải đích thân kéo Tôn Mập ra khỏi bàn ăn, rồi lôi cậu ấy tới văn phòng của cục trưởng Cao. Khi hai chúng tôi đến, Vương Lộ vừa bê mấy vài phần cơm ra ngoài. Có vẻ đó là cách người bên trong giải quyết cơm trưa. Nhưng sao Tôn Mập lại có thể chuồn ra ngoài, đi lang thang lung tung như thế được nhỉ? Thấy tôi và Tôn Mập lại bước vào, Cao Lượng cầm một tờ giấy trên mặt bàn đưa cho Tôn Mập, nói: đây là và số liên lạc của đối phương. Sau khi đến nơi, hai người hãy gọi cho anh ta. Có điều, bên kia vẫn chưa chốt giá đâu. Chắc là đang tìm chuyên gia thẩm định lại. Cục trưởng Cao ngừng lại, nhìn về phía Kim Mù đang giữ im lặng, rồi lại nhìn sang Tôn Mập bồi thêm. Không cần biết đối phương ra giá bao nhiêu tiền, anh cứ đồng ý đi. Chỉ cần đúng là thứ chúng ta muốn, thì tôi sẽ gửi tiền đến cho các anh. Hết hồi thứ nhất. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 20. Hồi thứ hai mang tên Gặp lại Mông Kỳ Kỳ, người dịch Nguyễn Thị Mì. Chuyện của Nguyễn Thành chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube của Nguyễn Thành mà thôi. Rất mong các bạn có thể qua kênh YouTube, like và đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Các website khác phát truyện của Nguyễn Thành thì đều là ăn cắp. Rất mong các bạn không nghe trên đó, ủng hộ mấy cái thằng ăn cắp làm gì. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào chuyện. Tôi Mập nhận lấy tờ giấy ghi chú, đi lướt qua rồi trả lời Cao Lượng. Cục trưởng Cao, không phải tôi nói chứ, chính ông không đặt giới hạn cao nhất đấy nha. Kể cả đối phương có đòi núi vàng núi bạc, chúng tôi cũng đồng ý đấy. Có vẻ nhiệm vụ lần này không khó lắm, chỉ mỗi tôi và ớt thôi à. Có cần dẫn thêm hai người nào đó to con để tạo áp lực không? Cục trưởng Cao nheo mắt, lườm Tôn Mập, rồi lại làm như vô ý liếc Kim Mù, nói: tôi đã tìm được một người trợ giúp cho các anh rồi. Sau khi tới nơi, cô ta sẽ tự liên hệ. Để tránh phiền toái không cần thiết, tôi đã báo với Bộ Ngoại giao, bọn họ sẽ phái người tháp tùng chuyến hành trình này. Nói xong, cục trưởng Cao châm một điếu thuốc, hút một hơi, rồi một lần nữa cất tiếng: Tôn Đức Thắng, anh đã nói việc lần này hoàn toàn không có khó khăn gì, cho nên anh tuyệt đối đừng làm hỏng việc của tôi. Tôn Mập cười hề hề, nên có vẻ chẳng để tâm cho lắm. Tôi không tiện chen miệng trong tình huống thế này, nên chỉ đành ngồi yên chờ Cao Lượng giao xong nhiệm vụ. Mà ông ấy cũng chẳng ngại ngần có Kim Mù đang ở trong phòng, cơ thể sắp xếp thân phận cho Bộ Ngoại giao cho tôi và Tôn Mập, còn dặn hai chúng tôi phải ngồi chuyến bay thẳng sớm nhất của ngày mai để tới Mỹ. Sau khi mọi việc được thu xếp ổn thỏa, Cao Lượng mới cho phép chúng tôi rời khỏi văn phòng của mình. Ra khỏi cửa, tôi lập tức hỏi Tôn Mập: Đại Thánh à, chỉ có tôi với cậu đi thôi à? Nói thế nào thì cũng phải tìm thêm hai người biết ngoại ngữ nữa chứ. Một câu tiếng Tây bẻ đôi cũng chịu. Nếu nhờ như có cậu ở cùng, tôi phải làm thế nào đây? Tôi Mập nhét tờ ghi chú mà Cao Lượng đưa cho vào trong túi quần. Đoàn nhìn một lượt trái phải để chắc chắn rằng không có ai ở đây. Xong rồi mê khẽ thì thầm với tôi. Không phải tôi nói chứ, cậu nghĩ cái chuyện này có nên để quá nhiều người biết hay không? Chờ nói việc khác nhé. Hoàng Nhiên với Hách Chí Nghĩa là kẻ dầm đời sao? Bọn họ đều đang dình ở dân điều cục. Đến tận cối còn có bạn bè. Nói gì hai người họ? Ai biết giờ trong cục có người nào đang làm gián điệp cho bọn họ hay không? Tần Cối sinh năm 1090, mất năm 1155, là thừa tướng của nhà Tống, bị đánh giá là một hán gian vì đã hại chết Nhạc Phi, anh hùng chống quân Kim. Sau khi đầu hàng người Kim, Tần Cối vẫn tiếp tục lấn át bề trên, hãm hại Trung Lương. Dù Tôn Bập nói rất có lý, nhưng tôi vẫn còn điều thắc mắc. Thế dẫn theo Hugo chắc là không sao nhỉ? Thời điểm anh ta vào dân điều cục, Hoàng Nhiên và Hách Chí Nghĩa đều đi cả rồi. Có lẽ là tin được đấy. Huống chi anh ta là người da trắng, làm việc này có khi còn tiện hơn tôi với cậu đấy. Tôn Mập thở dài. Ớt à, không phải tôi nói cậu chứ. Hugo lại càng không đáng tin. Đầu tiên nha, anh ta là linh mục của giáo hội, sau đó mới tới thân phận trưởng phòng điều tra của dân điều cục. Nếu nói xa hơn, giả như Thiên Lý Đồ có bị ủy ban tôn giáo đoạt được đi, thì cũng là mâu thuẫn nội bộ của người Trung Quốc với nhau. Còn nếu như bị cái ông đức cha giáo hội gì đó chiếm mất đấy, tôi với cậu sẽ chẳng còn mặt mũi nào quay về nữa đâu. Tôi mầm còn muốn nói thêm gì đó. Thang máy phía trước bỗng mở cửa. Phó phòng dịch của phòng số 5 dìu Mã Khiêu Lâm ra ngoài. Chẳng biết Âu Dương Thiên Tà đã làm gì ông chủ Mã, mà sắc mặt của Mã Khiêu Lâm vàng như nến, quần áo ướt đẫm mồ hôi, tóc thì dính bết vào trán, nên ông ta cứ như người vừa bị đột quỵ, toàn thân cứng đờ, còn hơi có bọt trắng nhễu ra từ miệng. Cả tôi và Tôn Bập đều ngạc nhiên trước dáng vẻ này của Mã Khiêu Lâm, mong rằng ông ta đừng có chút hơi thở cuối cùng trong dân điều cục. Bởi bất luận thế nào thì việc ông ta biến thành thế này đều do tôi và Tôn Mập khởi xướng. Tôn Mập chào hỏi phó phòng dịch. Anh Dịch à, ông chủ Mã có sao không? Không phải tôi nói chứ, đừng bảo ông Mã đi qua đó rồi thành đi luôn đấy. Mã tiên sinh không sao cả. Cục trưởng Cao đã đích thân lên tiếng, ai dám để ông ấy bị làm sao? Phó phòng dịch vừa cười vừa trả lời. Gần đây thân thể Mã tiên sinh không tốt, khiến hồn phách cũng bị bất ổn. Vừa rồi trưởng phòng Âu Dương của chúng tôi đã cố định lại hồn phách cho ông ấy. Cơ thể của ông ấy chưa kịp thích ứng đấy thôi. Không sao đâu, chỉ cần 2 ngày nữa là sẽ ổn thôi. Mã Khiêu Lâm có vẻ vô cùng yếu ớt. Ông ta thử lấy hơi mấy lần mà chẳng có sức nói ra được câu nào. Cuối cùng, tôi mà phải an ủi ông chủ Mã vài câu. Phó phòng dịch đỡ ông chủ Mã vào văn phòng của cục trưởng Cao. Tôi nhìn tâm lưng run lẩy bẩy của Mã Khiêu Lâm, nói với Tôn Mập. Nếu ông ta biết người đứng sau hậu trường là cậu thì sao? Tôn Mập cũng đang nhòm theo Mã Khiêu Lâm. Nghe tôi hỏi vậy, cậu ta quay sang bảo. Thế thì ông ta sẽ mời tôi hùn vốn mở một tổ chức tư nhân tương tự như dân điều cục này đấy. Ớt à, không phải tôi nói chứ, cậu dám cá không? Tôi thực sự chẳng dỗi hơi đi đặt cược vấn đề chán ngắt này với Tôn Bập. Cứ nhớ tới chuyện ngày mai phải tới nước Mỹ là tôi thấy đau cả đầu rồi. Không biết nên chuẩn bị gì đây. Có nên mang theo 2 thùng mì tôm đi không nhỉ? Tôn Bập cười cười ngăn tôi lại. Ớt à, không phải tôi nói cậu chứ. Ngoài tiền ra, cậu cứ mang thêm mấy bộ quần áo để thay giặt là được rồi. Nước Mỹ người ta là bộ chỉ huy tối cao của chủ nghĩa tư bản. Có gì không thể mua được bằng tiền cơ chứ? Ban đầu, nhiệm vụ lần này không cần mang theo vũ khí và trang bị. Nhưng chả biết Tôn Mập bị chập dây nào, lại đi bàn luận với Cao Lượng, dựa vào vận may của tôi với cậu ta, đi tham dự đám cưới mà cũng có thể dính vào sự kiện lớn như người hóa nghiệt kia. Vậy thì tôi chẳng dám chắc chắn liệu lần này ra nước ngoài, hai chúng tôi có gặp phải vụ gì mang tính đột phá hay không. Cứ mang công cụ phòng thân theo thì hơn. Súng lục và gậy ba khúc quá bắt mắt, không đem đi được rồi, nên còn kiếm ngắn hẳn là không có vấn đề. Cục trưởng Cao cũng hào phóng, lúc đầu dự định là xuất tiền của cục, trừ phí khách sạn và những chi tiêu thông thường sẽ dùng thẻ tín dụng. Tôi và Tôn Mập sẽ được mang theo mỗi người $3,000 lên đường. Về sau, Cao Lượng lại tăng thêm thành mỗi người mang đi $5,000. Nhưng bất ngờ nhất là trước khi đi, Tôn Mập lại nhét cho tôi thêm $5,000 tiền mặt nữa. Trước giờ tôi vẫn biết cậu ta là người có tiền, nhưng ai mà ngờ Tôn Mập lại có thể lấy ra nhiều tiền đô một lúc như vậy. Tôi đã từng vào phòng ký túc xá của cậu ta rồi. Bây giờ tôi bắt đầu tự hỏi, không biết cậu ta giấu được nhiều tiền như thế ở chỗ nào nhỉ? Sáng sớm hôm sau, hai chúng tôi trang bị gọn nhẹ, đi thẳng đến sân bay. Sau khi rời khỏi quầy thủ tục miễn kiểm tra của Bộ Ngoại giao, chúng tôi ra tới phòng chờ tàu bay. Có một nhân viên chừng hơn 40 tuổi của Bộ Ngoại giao đã chờ sẵn. Sau vài lời lịch sự, người này tự giới thiệu là người nhà của Tiêu Hòa Thượng, tên Tiêu Kim Đồng, cũng là nhân viên hành chính được Bộ Ngoại giao đặc biệt phái tới cho hoạt động đối ngoại này. Tiêu Kim Đồng không biết chi tiết về tôi với Tôn Mập. Theo lời vào, lời ra mà ông ta nói, thì chúng tôi được coi như nhân viên ngoại vụ của một ban ngành chính trị an nào đó. Tôi và Tôn Mập cũng không phản đối cách nói này. Đã đâm lao thì theo lao. Chúng tôi mãi ứng phó với Tiêu Kim Đồng cho tới tận khi lên máy bay. Sau 13 tiếng đồng hồ, vô cùng nhàm chán trên máy bay, cuối cùng chúng tôi cũng đến được sân bay quốc tế Makaran ở Las Vegas của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ trong truyền thuyết. Máy bay hạ cánh, Tiêu Kim Đồng dẫn tôi và Tôn Mập đi làm các thủ tục kiểm tra ngoại giao. Khi chuẩn bị rời khỏi lối đi đặc biệt, chúng tôi bị nhân viên sân bay ngăn lại. Tiêu Kim Đồng nhanh chóng đi đàm phán. Bọn họ nói xì xà xì xồ gì đó, tôi không hiểu được. Tự nhủ thầm, chẳng lẽ mình lại xui xẻo như vậy, với mới xuống sân bay đã bị đuổi về nước luôn sao? Tiêu Kim Đồng nói huyên thuyên lớp. Tiêu Kim Đồng nói huyên thuyên rất lâu mà có vẻ không có tác dụng gì. Ba người chúng tôi bị đưa tới một căn phòng nhỏ của sân bay. Trong phòng có một đôi nam nữ đang chờ sẵn. Cả hai đều khoảng 27-28 tuổi. Người phụ nữ còn là một người châu Á. Thấy chúng tôi vào phòng, hai người này cùng đứng dậy đưa ra giấy chứng nhận. Ngay sau đó, người phụ nữ châu Á nói một tràng tiếng Anh gì đó mà tôi nghe không hiểu. Đợi cô ta nói xong, người đàn ông da trắng tiếp lời. Chào mừng các vị tới Las Vegas. Tôi xin phép tự giới thiệu. Chúng tôi là đặc vụ của Cục An ninh Nội địa. Tôi tên là đặc vụ Reyes Martin. Tiếng Trung của anh ta rất rõ ràng. Dù có một vài từ hơi khó nghe một chút, nhưng chỉ ít cũng dễ hiểu hơn Mã Khiêu Lâm nhiều. Giới thiệu xong, anh ta chỉ về phía người phụ nữ châu Á. Vị này là đặc vụ Hách Diệt Dương. Hóa ra cô gái da vàng Hách Diệt Dương này mới là người không biết tiếng Trung. Còn đặc vụ Mạt Tin là người phiên dịch cho cô ta. Nữ đặc vụ da vàng của Cục An ninh Nội địa Hách Diệt Dương nhìn lướt qua Tôn Mập rồi sổ một tràng gì đó. Đợi cô ta nói xong, đặc vụ Mạt Tin lại phiên dịch. Tôi biết bà tiên sinh đây đều là nhân viên của chính phủ Trung Quốc. Hơn nữa, trong số các vị còn có người làm việc cho một tổ chức đặc biệt cá nhân tôi và Hách Diệc Dương cũng cảm thấy rất hứng thú với tổ chức đặc biệt này. Nên tôi vẫn còn một điều cần phải nhắc nhở ba vị tiên sinh. Các vị đang đứng trên lãnh thổ của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Hy vọng các vị có thể tuân thủ pháp luật của nơi này. Nếu như trong thời gian lưu lại Hoa Kỳ, các vị vi phạm luật pháp của nước Mỹ nói chung và bang Nevada nói riêng, thì chúng tôi rất tiếc phải chấm dứt chuyến đi Hoa Kỳ của các bạn. Tất nhiên, trong trường hợp nghiêm trọng, chúng tôi sẽ đưa ra lệnh trừng phạt tương ứng với những sai sót nảy sinh. Sau khi Martin nói xong, Tiêu Kim Đồng mặt nặng mày nhẹ trả lời vài câu. Tôi thì bảo Tôn Mập phiên dịch cho mình. Ông Tiêu kháng nghị rằng hai đặc vụ của Cục An ninh Nội địa đang phỏng đoán bừa trong tình huống không hề có bất cứ chứng cứ gì về việc chúng tôi sẽ thực hiện hành vi vi phạm pháp luật nào đó. Ông Tiêu nói đến là hăng, thậm chí ông ta còn móc điện thoại định gọi cho đại sứ quán để nâng vụ việc lên cấp ngoại giao. Nếu thật sự nâng tầm lên cấp ngoại giao thì nguy mất còn gì. Thấy ông Tiêu đang định làm thật, tôi và Tôn Mập vội vàng tới ngăn cản. Tôi lo giữ chặt ông Tiêu, còn Tôn Mập cười hớn hở nói một tràng tiếng Anh với hai đặc vụ. Hách Diệc Dương và Martin nhìn nhau. Martin nói, biết là không vi phạm pháp luật Hoa Kỳ, ba vị sẽ không gặp bất kỳ trở ngại gì khi ở lại đây. Cuối cùng, chúc các ngài có một hành trình thú vị và gặp may mắn tại Las Vegas nhé. Sau khi nói xong, anh ta và Hách Diệc Dương lần lượt bắt tay ba người chúng tôi. Lúc chuẩn bị rời đi, Martin đưa một tấm danh thiếp cho Tôn Mập. Đây là danh thiếp của tôi. Nếu có khó khăn gì, tôi rất vui lòng giúp đỡ. Dứt lời, Hách Diệc Dương và Martin song song rời khỏi phòng. Tiêu Kim Đồng vẫn tỏ ra không phục. Ông ta nói với Tôn Mập, trưởng bang Tôn à, anh không cần phải lịch sự như vậy đâu. Thân phận bây giờ của tôi và Tôn Mập là một trưởng ban nhỏ thuộc một vụ nào đó trong Bộ Ngoại giao. Chỉ cần chúng ta thể hiện rằng mình dễ bị bắt nạt ở đây. Cái gì mà Cục An ninh Nội địa, Cục Điều tra Liên bang, Cơ quan Tình báo Trung ương, tất cả bọn họ sẽ lần lượt tới làm phiền anh. Trước tiên chúng ta phải làm rắn với họ. Có việc gì cũng phải giải quyết qua đường ngoại giao. Còn như vậy, những tổ chức gián điệp này mới không dám lộng hành quá mức đấy. Tôn Mầm chớp chớp mắt lắng nghe, rồi cười hề hề với Tiêu Kim Đồng. Ông Tiêu này, không phải tôi nói chứ, dĩ hòa vi quý nha. Chúng ta tới đây để làm việc, chỉ cần hoàn thành mọi thứ thuận lợi, để người ta chèn ép một chút thì thấm vào đâu. Những chuyện thế này ấy, tôi gặp nhiều rồi, không đáng để tâm đâu. Nếu ai không biết mà nghe lời của Tôn Mập nói lúc này, hẳn sẽ tưởng tính tình của cậu ta giống như Hàn Tín, chịu được nhục bò qua háng của người ta. Hàn Tín là một danh tướng bách chiến bách thắng thời Hán Sở tranh hùng. Thuở nhỏ, mẹ mất sớm vì muốn xây cho mẹ ngôi mộ ở nơi đẹp đẽ trên núi cao, mà Hàn Tín đã bán cả nhà cửa, sẽ kiếm đi lang thang ngoài chợ. Thấy Hàn Tín tuy cao lớn, lại thích mang đao kiếm, có gà bán thịt lợn làm nhục, bắt Tín phải, một là dùng kiếm đánh nhau với gã, hai là luồn qua háng. Tín chấp nhận chui qua háng, mọi người thấy Tín bị nhục, đều chê cười. Sau khi được Tôn Mập khuyên nhủ, cơn giận của Tiêu Kim Đồng cũng tiêu tan. Chúng tôi quay lại sảnh chờ của sân bay. Khi đang chuẩn bị ra ngoài, thì một cô gái mà tôi với Tôn Mập từng gặp vài lần, có vẻ tương đối quen thuộc bước tới. Thoát cái, cô ta đã đi đến bên cạnh chúng tôi và trách. Các anh kiểu gì thế hả? Máy bay đã hạ cánh một tiếng rồi. Các anh đi đứng kiểu gì? Có thấy xấu hổ không? Sao lại là Mông Kỳ Kỳ? Tôi với Tôn Mập đều sừng sốt. Trái lại, Mông Kỳ Kỳ tỏ ra rất hờ hững. Các anh không vội mấy nhỉ? Hôm qua cục trưởng cao của các anh đã thỉnh cầu tôi rất lâu rồi, nên tôi mới đồng ý tới giúp các anh một tay đấy. Nói cho các anh biết nhé, sáng sớm ngày mai tôi còn phải về Paris. Có việc gì thì các anh xử lý nhanh lên, đừng có mà lề mề. Tiêu Kim Đồng nhận ra chúng tôi có lời muốn nói, nên rất thức thời rời khỏi sảnh chờ trước. Bây giờ tôi mầm mới nheo mắt lại nhìn Mông Kỳ Kỳ. Không phải tôi nói chứ, rốt cục cô đứng ở phe nào hả? Chưa kể tới chuyện cô thông đồng với Hoàng Nhiên ám hại chúng tôi, mấy hôm trước còn hợp tác với Trương Cả Lâm đi ăn trộm đồ của dân điều cục nữa. Sao giờ đã bỏ giàn ta? Sao giờ đã bỏ gian tà theo chính nghĩa thế này? Tôi không thể phe nào hết. Mông Kỳ Kỳ trợn mắt lườm Tôn Mập. Lần này chúng tôi đã thống nhất với Hoàng Nhiên rồi. Anh ta phải trao cho tôi và Trương Chi Ngôn những thứ mà Ủy ban Tôn giáo của bọn họ cất giấu. Nhưng mọi chuyện không may thất bại. Những thứ anh ta đồng ý cho chúng tôi lại bị đem đi trao đổi. Nếu tôi cũng muốn tự mình đến lấy thì rơi vào tay của Dương Kiêu. Đúng rồi, Cao Mập nhà các anh sẽ không quỵt nợ phải không? Tự cô đi mà hỏi ấy. Thấy Tiêu Kim Đồng đã đi xa, Tôi Mầm lấy điện thoại ra, trước tiên gọi cho cục trưởng Cao, xác nhận người đến sân bay đón đúng là Mông Kỳ Kỳ xong, thì lại lấy tờ giấy ghi chú hôm qua Cao Lượng đưa ra cho. Khi gọi vào số điện thoại ghi trên giấy, đường truyền có kết nối, nhưng không có ai nghe máy. Tôi Mập gọi đi gọi lại mấy lần, đầu kia của điện thoại vẫn không có người tiếp. Tôi Mập nhíu mày, mắt đảo vài vòng, sau đó quay về phía tôi, toét miệng cười. Đi nào, để tôi dẫn cậu đi mở mang kiến thức về biểu tượng mục nát xuống dốc của chủ nghĩa đế quốc Mỹ nha. Nói đoạn, quay sang nhìn Mông Kỳ Kỳ. Mông đại tiểu thư, cô có biết đường đến cung điện Caesar nào như nào không? Hơn một giờ sau, chúng tôi đã tới cổng khách sạn Caesar Palace. Khách sạn vô cùng xa xỉ này được xây dựng dựa trên thành phố La Mã cổ đại. Phòng hết tầm mắt cũng chỉ thấy toàn là huy hoàng tráng lệ. Trước kia tôi luôn coi ngôi biệt thự của Mã Khiếu Lâm như một khu nhà cực kỳ cao cấp. Nhưng giờ, so với Caesar Palace, căn nhà nhỏ của ông chủ Mã chẳng khác nào một cái chuồng gà. Hết hồi thứ hai. Mời các bạn nghe tiếp. Hồi thứ ba mang tên Hoàng Nhiên xuất hiện, người dịch Hỏa Dực Phi Phi. Cục trưởng Cao cũng khá hào phóng, sáng sớm đã đặt phòng xong cho chúng tôi. Tôi và Tôn Bập ở chung một phòng cao cấp. Tiêu Kim Đồng do Bộ Ngoại giao phái đến và Mông Kỳ Kỳ thì mỗi người một phòng đơn. Vì chuyện của hai đặc vụ Cục An ninh Nội địa vừa rồi, Tôi Mập kéo tôi đi kiểm tra cẩn thận một lượt trong ngoài phòng. Sau khi xác định không có thiết bị nghe lén, Tôi Mập ngồi bên mép giường, lại gọi cho người bán đồ cổ mấy cuộc. Cũng như lúc ở sân bay, điện thoại kết nối, nhưng không có ai nhấc máy. Tôi Mập nhíu mày, thân thờ nhìn số điện thoại trên màn hình. Ngay lúc này, Mông Kỳ Kỳ và Tiêu Kim Đồng đã sắp xếp hành lý xong, đến chỗ Tôi Mập. Thấy hai người này đến, Tôi Mập liền đổi sang bộ mặt tươi cười, bảo: Hai vị không ra ngoài đánh bài sao? Không phải tôi nói chứ, khéo lại thắng tiền đủ xài cả nửa đời sau. Để lúc đó đừng quên chia cho chúng tôi một ít nha. Ai hơi đầu đi đốt tiền chứ? Mông Kỳ Kỳ nhìn Tôn Bẩm nói, các anh cần làm gì thì làm đi, mau lên, sáng mai tôi phải về Paris rồi, đừng hòng làm trễ lịch trình của tôi đấy. Tôn Bẩm cúi đầu cân nhắc một lúc, cuối cùng vẫn lấy tờ ghi chú cục trưởng cao cho cậu ta hôm qua ra, nói, đại tiểu thư, cô có biết địa chỉ trên này ở đâu không? Mông Kỳ Kỳ nhìn địa chỉ trên ghi chú, ngờ đầu lên nghĩ một hồi rồi hỏi, tôi biết chỗ này, nhưng anh có chắc phải đi bây giờ không? Tôn Mập chớp chớp mắt, đáp, không phải tôi nói chứ, đến đó còn phải xem ngày hoàng đạo nữa à? Mông Kỳ Kỳ khinh khỉnh liếc Tôn Mập, trước khi anh tới Mỹ, không ai nói với anh rằng còn niên khu phố phải cẩn thận trước khi đến sao? Tôn Mập ngỡ ra, chúng tôi đi quá vội vàng, chỉ kịp tra thông tin về người bán Lý Kỳ Mộc, còn địa chỉ anh ta cung cấp thì không để ý lắm. Giờ nghe ẩn ý trong lời của Mông Kỳ Kỳ, hình như địa chỉ mà Lý Kỳ Mộc đưa ra có vấn đề gì đó. Có điều tôi cũng thầm nghi ngờ, Mông Kỳ Kỳ quanh năm sống ở Paris, sao cô ta lại thông thuộc tình hình Las Vegas đến vậy? Chỗ này không phải khu xã hội đen gì đó chứ? Tôi mập nhìn địa chỉ trên tờ ghi chú hỏi. Không có khả năng, tôi đã điều tra thằng nhóc này, ngoài trừ cái thói phá của thì không thấy gã có tật xấu gì khác. Mông đại tiểu thư à, không phải tôi nói cô chứ, cứ huỵch toẹt ra đi, đây rốt cuộc là nơi nào? Mông Kỳ Kỳ chưa kịp trả lời, Tiêu Kim Đồng đã giành nói trước. Trưởng ban Tôn, anh phải chú ý đến kỷ luật ngoại giao, để tránh một vài rắc rối không cần thiết. Còn niên khu nhạy cảm, không nên tới thì tốt hơn đấy. Không đợi Tôn Mập trả lời, Mông đại tiểu thư đã hừ một tiếng. Yên tâm đi, ở đâu ra nhiều khu xã hội đen thế? Địa chỉ đó nằm trong khu ổ chuột của địa phương, tỷ lệ phạm tội cũng cao hơn, nên còn lâu mới thành khu xã hội đen. Chỉ có điều bây giờ là giờ cơm trưa, giờ anh muốn tìm 8 phần là đang lĩnh phần cơm từ thiện miễn phí ở trước sòng bạc nào đó rồi. Anh muốn tìm người, thế nào cũng phải đợi qua giờ cơm trưa mới được đấy. Mông Kỳ Kỳ nói xong, tôi thực không nhịn được nữa, bèn chen mồm vào. Tôi bảo này cô Mông này, trước đây tôi nghe nói cô sống ở Paris mà, sao lại hiểu rõ tình hình ở Las Vegas như vậy chứ? Chê, nếu tôi không rõ tình hình ở đây, cục trưởng cao vĩ đại của các anh sẽ nhờ tôi đến giúp các anh sao? Mông Kỳ Kỳ chặn họng tôi, nói tiếp. Trước năm 20 tuổi, tôi vẫn luôn sống ở đây, cũng chỉ mới đi đến Pháp mấy năm trước thôi, rồi đã đến Paris. Cứ cách một thời gian, tôi lại về nơi này, cho nên chuyện ở Las Vegas tìm tôi làm hướng dẫn viên tuyệt đối là một lựa chọn thông minh đấy. Tuy tôi còn muốn hỏi cô ta về đây để làm gì, nhưng nghĩ thế nào cô ta cũng sẽ chặn họng mình. Hơn nữa, liên quan đến đời tư của cô ta, nghĩ lại vẫn là thôi đi vậy. Nghe Mông Kỳ Kỳ nói có thể tạm thời sẽ không tìm được người, Tôn Mập không nói mấy câu, nhưng cứ đi thử xem, biết đâu gặp được. Cậu ta chỉ thở dài, bảo, đúng nhỉ, cũng đã đến giờ cơm trưa rồi. Không phải tôi nói chứ, đi ăn cơm đã nhỉ, việc còn lại ăn xong rồi tính tiếp. Sao nhỉ, Mông đại tiểu thư, cô quen thuộc nơi này, giới thiệu một chỗ ăn cơm đi chứ? Để tiết kiệm thời gian, Mông Kỳ Kỳ dẫn chúng tôi đến một nhà hàng buffet, cho chúng tôi thưởng thức một bữa buffet hải sản kiểu Mỹ. Cũng giống như đa số thức ăn kiểu Mỹ khác, đồ ăn ở đây phong phú rực rỡ, nguyên liệu tươi ngon, chỉ là cách chế biến đơn giản sơ sài. Tôi và Tôn Mập gần đây toàn ăn uống cầu kỳ, lúc này thấy không quen lắm. Sự thay đổi của Tôn Mập khiến tôi hơi khó hiểu. Cậu ta vừa xuống máy bay đã gấp rút liên hệ với người bán Lý Kỳ Mộc, nhưng Mông Kỳ Kỳ chỉ nói mấy câu, cậu ta đã thỏa hiệp rời lại. Rất không tương xứng với phong cách làm việc bình thường của cậu ta, nhưng tôi cũng không dám chắc cục phó Tôn có dự tính đặc biệt gì không. Từ sau khi Tôn Mập lên làm cục phó, Tôi càng ngày càng không hiểu nổi cậu ấy nữa. Mai đến hơn 2 giờ chiều ở Mỹ, tôi mập mấy lời nhắc đi tìm Mông Kỳ Kỳ. Lúc này, Mông đại tiểu thư không từ chối nữa, ra ngoài lái xe đưa chúng tôi đến thẳng địa chỉ ghi trên tờ giấy. Tôi vốn cho rằng Tôn Mập sẽ viện cớ đuổi khéo Tiêu Kim Đồng đi, nhưng cục phó Tôn lại như không hề nghĩ đến điều đó. Cứ thế, Tiêu Kim Đồng theo chúng tôi đến địa chỉ của Lý Kỳ Mộc. Đúng như Mông Kỳ Kỳ đã nói, nơi chúng tôi đến và khu phố bên ngoài khách sạn Cici Palace hoàn toàn là hai thế giới khác nhau. Khu này thỉnh thoảng sẽ xuất hiện vài đứa nhóc choai choai gốc Phi hoặc gốc Mỹ Latin. Ánh mắt chúng nhìn chiếc xe hơi của Mông Kỳ Kỳ đầy thù địch. Như thể chúng tôi thật sự đã đến chỗ không nên đến vậy. Mông Kỳ Kỳ nói, tìm cô ta làm hướng dẫn viên hoàn toàn là lựa chọn thông minh. Xem ra cũng khá có lý. Xuyên qua mấy con đường, cuối cùng xe dừng lại trước một tòa nhà chung cư hơi cũ kỹ. Được rồi, đây chính là địa chỉ các anh muốn tìm. Khu B, lầu 5. Tôi ở dưới đợi các anh. Đi sớm về sớm nha. Tôi mập nhìn cô ta, hỏi, không phải tôi nói cô chứ, Mông đại tiểu thư à, chỉ ở ngay trên lầu thôi, cô lại không lên sao? Mông Kỳ Kỳ bĩu môi, điều kiện là do Cao Mập nhà các anh đưa ra, tôi chỉ có bổn phận đưa các anh đến nơi này. Các anh xong việc thì đưa các anh về lại khách sạn, cuối cùng đợi các anh lên máy bay là xem như không còn việc của tôi nữa rồi. Tôi mập cũng không nài ép, có điều lần này cậu ta ngăn Tiêu Kim Đồng lại. Viện cớ ở đây không yên ổn, bảo Tiêu Kim Đồng ở dưới bên Mông Kỳ Kỳ, sau đó cùng tôi vào trong tòa chung cư cũ kỹ, lại có phần tủ túng này. Lên đến lầu 5, rất nhanh chúng tôi đã tìm được căn hộ Lý Kỳ Mộc đang ở. Nhưng đương sự không có ở nhà, ấn chuông cửa liên tục mấy lần, lại gõ cửa, trong phòng vẫn không có tiếng đáp lại. Trong lúc tôi gọi cửa, tôi mầm lại điện cho Lý Kỳ Mộc, nhưng cả hai đều không thu được gì. Cuối cùng ở căn bên cạnh, có một người phụ nữ da trắng hơn 50 tuổi mở cửa ra. Bà ta sổ một tràng tiếng nước ngoài với Tôn Mập mà tôi nghe không hiểu. Tôi đoán có thể là trách móc chúng tôi, gọi cửa quấy rầy bà ta nghỉ ngơi. Tôn Mập cười hi hi, nói một đoạn ngoại ngữ với bà ta. Sau mấy câu, còn nhét cho bà ta tờ $50. Người phụ nữ da trắng nhìn tờ giấy bạc, nét mặt lập tức dịu xuống. Bà ta chỉ về phía cửa nhà Lý Kỳ Mộc, vừa nói vừa phụ họa. Tôn Mập nghe gật đầu liên tục. Người phụ nữ nói xong, cục phó Tôn khách sáo một câu, rồi lập tức dẫn tôi ra khỏi tòa nhà. Thấy chúng tôi quay lại sớm, Mông Kỳ Kỳ hỏi, hiệu suất làm việc của các anh cao thật đấy, mấy mấy phút đã xong rồi à? Tôn Mập nhìn Mông Kỳ Kỳ bằng một ánh mắt kỳ lạ, nói, chưa xong việc, người tôi muốn tìm bây giờ không có ở trong chung cư. Hàng xóm của anh ta nói, anh ta đi đánh bạc từ sớm rồi. Đánh bạc à? Mông Kỳ Kỳ nhíu mày, hỏi, đi sòng bạc nào? Tôi mập cười toe, xong si sở. Đã một vòng lớn cuối cùng, lại phải về Caesar Palace. Có điều hình như Tôn Mập không hề lấy làm phận ý. Lục Mông Kỳ Kỳ lái xe, cậu ta ngồi ở ghế sau cười hớn hở nghịch điện thoại. Về đến Caesar, Tôn Mập đuổi Tiêu Kim Đồng về phòng nghỉ ngơi trước. Sau đó nhân lúc Mông đại tiểu thư đi vệ sinh, cậu ta đến quầy lễ tân khách sạn một chuyến. Lục trở về thì cười đến tận mang tai, cứ như vừa gặp được Matsushima Kidi vậy. Matsushima Kidi là nữ diễn viên phim cấp 3 của người Nhật. Tôi thật chịu hết nổi rồi. Hỏi cậu ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Không ngờ Tôn Mầm phá ra cười ngay trong đại sảnh khách sạn. Trong lúc tôi nghi ngờ, phải chăng cậu ta bị Mông Kỳ Kỳ bỏ thuật pháp gì đó, mất đi thần trí rồi, thì Tôn Mập đột nhiên ngưng cười, nhìn tôi nói, không ngờ Cao Mập mà cũng có lúc trẹo chân đấy. Cậu ta chỉ nói một câu này, sau đó dù tôi hỏi thế nào, Tôn Mập cũng không chịu nói thêm nửa lời. Lúc này, Mông Kỳ Kỳ cũng từ nhà vệ sinh quay lại. Mông đại tiểu thư gấp rút, muốn dẫn chúng tôi đi tìm Lý Kỳ Mộc. Không ngờ Tôn Mầm cười hề hề, phẩy tay bảo, không vội đâu, anh ta chẳng chạy đi đâu được. Tôi bảo Mông đại tiểu thư này, lịch trình của chúng ta có chút thay đổi nho nhỏ nhé. Tôi có mấy người bạn cũng đến Las Vegas, vừa hay cũng ở trong khách sạn này. Cô cùng chúng tôi đi gặp bọn họ trước. Yên tâm đi, gặp một lúc thôi, không làm lỡ chuyến bay về Paris của cô ngày mai đâu. Lúc Tôn Mập nói, Mông Kỳ Kỳ có vẻ hơi ngạc nhiên. Tôi cũng chẳng quen biết bạn các anh, tôi đi làm gì? Tôn Mập vẫn cười hề hề, nhưng vẻ mặt khá kỳ quái. Trước là sao quen ấy mà. Đều là người trong giới, quen thêm một người cũng chẳng thiệt thòi cho cô. Mông Kỳ Kỳ nói không lại Tôn Mập, bị cậu ta gạ gẫm kéo đến khu phòng ngủ. 2-3 phút sau, bà chúng tôi đã đến trước cửa một căn phòng cao cấp nằm ở trong cùng của tầng 5. Lúc này, trên hành lang không một bóng người. Tôi mầm gõ mạnh cửa phòng, sau đó kêu lên một tràng tiếng Anh xì xa xì số. Tôi vẫn không hiểu cậu ta nói gì, nhưng sắc mặt của Mông Kỳ Kỳ bên cạnh thì hơi thay đổi. Cô ta kéo tay áo Tôn Mập, thấp giọng nói, anh điên rồi sao? Ở Mỹ mạo nhận cảnh sát là tội rất lớn đấy. Anh tiền sư bố nó. Mông Kỳ Kỳ nói được một nửa, cửa phòng đã hé một khe hở, một cái đầu béo tròn ló ra. Mông Kỳ Kỳ nhìn thấy cái mặt mâm này, mặt liền trợn tròn, lập tức bay tới đạp một cước. Người bên trong tuy mập mạp nhưng hành động hết sức nhanh nhẹn. Gã lùi lại tranh cu đá của Mông đại tiểu thư, cười nói, Kỳ Kỳ, đã lâu không gặp, cô chẳng thay đổi chút nào. Sao cô cũng đến Las Vegas vậy nhỉ? Chi ngôn đâu, chỉ có mình cô à? Chủ nhân của cái mặt mâm này chính là Hoàng Nhiên. Mới không lâu trước đó, chỉ còn nửa cái mạng. Lúc này, trừ việc trông gã hơi gầy đi, thì không có gì khác trước. Không chỉ mình cô ấy, tôi và Tôn Mập cũng vào phòng. Cục phó Tôn cười với Hoàng Nhiên. Không phải tôi nói chứ, anh Hoàng này, mấy hôm trước tôi còn nghe nói anh sắp ngòm cơ, bây giờ đã khỏe rồi à? Sao bảo hủy tượng Phật là tội lớn, chưa thấy anh bị báo ứng nhỉ? Lục Tôn Mập nói, tôi chú ý thấy trong phòng còn có một người đàn ông khác đang ngồi. Người này khoảng 24-25 tuổi, đang nhìn hai tên mập thân hình xấp xỉ nhau, vẻ mặt đầy khó hiểu. Thấy tôi và Tôn Mập vào, Hoàng Nhiên không hề có vẻ bối rối. Gã cũng cười với tôi. Tôi đang bảo sao, sáng nay mi mắt phải cứ giật suốt, thì ra là vì anh ở đây đợi tôi. Kỳ Kỳ này, cô khoan ra tay đã. Chuyện lần trước ấy, trên lý luận tôi cũng là người bị hại cơ mà. Sau cùng chúng ta đều bị dân điều cục gài bẫy. Lần đó tôi cũng chỉ còn được cái mạng thôi. Lúc cô ở Hồng Kông, cũng thấy tôi thảm đến cỡ nào rồi đây. Hoàng Nhiên vừa nói được một nửa, Mông Kỳ Kỳ đã vơ lấy chiếc đèn bàn, định tiếp tục liều mạng với gã. Tôi nhanh tay lẹ mắt, giữ lấy hông của Mông đại tiểu thư. Nhưng Mông Kỳ Kỳ vẫn không chịu thôi, muốn xông đến xông mái với Hoàng Nhiên. Hết hồi thứ 3. Kết thúc phần thứ 74 của câu chuyện biệt đội săn quỷ. Mặt trời xuống núi, chim bay về tổ, khách qua đường tìm chỗ dừng chân. Kể đến đây đã xong một đoạn. Chuyện ngày mai xin để tính sau. Ok, kết thúc. Hết 3 phần. Hết rồi cả nhà. Ok, mình sẽ nghỉ tí, rồi tí nữa sẽ đọc tiếp 3 chương. À, nên là mình sẽ thu âm trước thôi, rồi mình phát vào tối chủ nhật. À, mình phải nghỉ tí. À, nhanh nhỉ, 10 giờ đã xong. À, cũng gần tiếng gì. Hôm nay mình đọc sớm này. Như 9 giờ 5 phút mình đã đọc rồi. Chịu khó sưu tầm chuyện hay nhớ. Ok, vẫn chịu khó sưu tầm thôi. Ok, trò chuyện nghỉ ngơi với các bạn một tí rồi mình lấy giọng mình đọc tiếp 3 chương nữa. Mình để thông tin donate ở trên chỗ miêu tả của video ấy. Bây giờ mà để thông tin donate ở livestream á, cũng được. À, chuyện này thì chúng ta đừng mong mên bá làm gì. Mên chỉ là người kể chuyện thôi. Cứ phải mong mên bá làm gì. À, chúng ta nghe chuyện hay mà. Sao cứ phải mên, phải bá thì mới được. Các bạn chắc là đọc quá nhiều chuyện tu tiên rồi. Nên là lúc nào cũng mong mên nó bá. Chuyện này thì còn hết chuyện chính chuyện rồi là đến cả ngoại chuyện nữa mà. Nhiều lắm, còn dài lắm. Ngoại truyện dài ngang với cả chính truyện mà. Mình nói trước đây là bộ truyện không phải búp mên nha. Không phải búp mên quá đà như kiểu tiên hiệp gì đâu. Nên là các bạn đừng có mà quá mong làm gì. Chuyện nó làm đều nhân vật đó. Nó nhân vật chính như kiểu một người kể chuyện thôi. Chứ không phải là cứ nhân vật chính là bá đạo gì đâu. Không. Mai mình off. Hết năm nay không biết hết chuyện chưa? Không biết đó. Hết năm nay chưa biết hết chuyện chưa kìa. Chuyện dài lắm, còn dài lắm. Cứ từ từ mà chờ đợi xem bên có bá không. Rồi, mình nhận được 200.000 của bạn Nguyễn Thị Minh Hoa. Chúc anh buổi tối vui vẻ. 200.000, cảm ơn bạn Nguyễn Thị Minh Hoa rất nhiều. Mình nhận được 30.000 của bạn nào đấy ủng hộ qua Vietcombank. Làm cốc trà đá. Trà đá bây giờ 5.000 một cốc, 30.000 là 6 cốc trà đá đấy. Cảm ơn bạn rất nhiều nha. 6 cốc trà đá tha hồ uống. Chuyện này dài thoải mái nghe. Miễn chuyện cơ, miễn chuyện là chuyện về Ngô Nhân Địch ấy, còn dài nữa, hay nữa. À, các bạn nếu mà muốn mên bá thì có thể nghe miễn chuyện nha. Miễn chuyện là mên bá đó. Nói về Ngô Nhân Địch nữa. Chắc là bá đó. Đi vui vẻ nha anh. À, của Hoa Ngô à? Bạn nào donate cho mình qua chuyển khoản ấy thì nhớ, thì nhớ để tên vào nhé. Ví dụ như là các bạn để một cái tên, ví dụ như là Hoa Ngô donate, Hoa Ngô xong rồi kèm lời nhắn nhé. Bởi vì khi mà donate qua tài khoản Internet Banking ấy, thì lúc mình muốn liệt kê ra người nào donate thì mình lại không biết tên ai đang donate. Mình toàn phải ghi là không có tên. Đó. Thì các bạn nhớ để tên của mình xong rồi kèm một cái lời nhắn của các bạn. Như thế ok hơn đó. Mùng 1 tháng 6 bắt đầu đọc Mao Sơn. Thế là đọc liền một lúc 3 chuyện à? Đúng rồi. À, mùng 1 tháng 6 ấy, nếu mà săn ma chưa hết thì mình sẽ đọc liền một lúc 3 chuyện, đó là săn ma, săn quỷ và Mao Sơn. Thì Mao Sơn sẽ phát sóng vào mùng 1 tháng 6 và sẽ vào lúc 9 giờ, thế là sẽ thay giờ của Săn Ma. Bởi vì cái bộ truyện Săn Ma nó không thu hút được nhiều người nghe, đem ra mình có thể chuyển nó lên ban ngày và nó có thể chậm lại một chút để cho Jessica Lee có thời gian để dịch. Bởi vì Jessica Lee còn đang bận dịch cả bộ Hòa Thần nữa. Đâm ra là Jessica Lee mà dịch thêm quyển 7 của Săn Ma thì khá là bận đó. Nên mình sẽ đọc chậm lại bộ Săn Ma. Bởi vì bộ đó không nhiều lượt view quá, ít view quá. Thì mình sẽ thay cái thời gian phát sóng Săn Ma sang buổi sáng và thời gian 9 giờ tối sẽ phát chuyện Mao Sơn. Thay phiên nhau với bộ Săn Quỷ đó. Sẽ mỗi hôm một biệt đội Săn Quỷ và mỗi một hôm một Mao Sơn nha. Hỏa thần Jessica đang dịch, dự là sẽ còn lâu. Đâu đó rơi vào tầm cuối năm. Săn Ma hay mà. Săn Ma thì mình vẫn đọc thôi. Chỉ là cái lượt view của nó không bá. À không nhiều. Lượt view nó thấp lắm. Nó không kiểu nhiều như kiểu Săn Quỷ hay là một số bộ khác. Thậm chí mình đánh giá nó hay hơn cả Soi Bít, nhưng mà cái lượt view của nó cũng không bằng Soi Bít cơ. Đấy mới buồn. Nên là mình hơi buồn vì sao mọi người lại không thích nghe. Đó. Thôi kệ, nó thay thế cho Mao Sơn đi. Mao Sơn sẽ là một cái gì đấy mới mẻ, hoàn toàn mới mẻ. Sẽ hy vọng sẽ được sự ủng hộ của các bạn. Hai xin chào Hà Mỹ Trần. Trưởng phòng đưa bát tự đây, mình xem cho. Ôi thôi, cái này thì khi nào mà gặp nhau thì mình sẽ đưa bát tự cho bạn, chứ còn cũng không nên đưa bát tự linh tinh. Để lộ bát tự là nguy hiểm đấy. Dễ bị bỏ bùa. Ai mà biết bát tự của nhau là dễ bị bỏ bùa đấy. Dễ nắm được vận mệnh của người ta đấy. Đó. À, không nên tiết lộ bát tự cho người khác biết. Đùa thôi, mình không tin xem bói đâu. Đúng ra là chẳng cần xem cho mình làm gì. Không, mình chưa xem bói bao giờ, đúng ra là cũng chẳng cần xem bói đâu. Xem chừng nào lấy vợ à? Cái đấy chẳng biết được, không biết bao giờ mới lấy vợ. Kệ đi, duyên tới thì lấy thôi. Săn Ma hay đó chứ. Săn Ma ok. Trần Đào phải viết bộ Đạo Tình không trưởng phòng? Không phải nhé, không phải. Không phải đâu, Trần Đào viết bộ biệt đội Săn Quỷ thôi. Có bộ Trảm Long của Hồng Trần cũng hay. À, bộ đấy hay nhưng mà của nhà xuất bản Nhã Nam nha. Không thể đọc bừa được đâu. Nhà xuất bản Nhã Nam có bản quyền bộ đó nha. Nên ra là không phải đọc được đâu. Không đọc được đâu nha. Cũng ngót nghét 30 rồi. Ôi, 31 rồi. Mình 1989, 31 rồi. Đạo Tình là của Chu Ngọc mà, chứ không phải của Trần Đào. À, đúng rồi, các bạn không được tùy tiện tiết lộ ngày sinh tháng đẻ của mình cho người khác biết nhé. Đặc biệt là ngày sinh tháng đẻ của lịch âm ấy. Giờ giấc ngày sinh tháng đẻ rồi là để người ta có thể biết được bát tự. Rồi là người ta sẽ biết bát tự. Rồi là người ta sẽ biết cái gì nhỉ? Xem cái gì đó. Xem cái gì mà mình quên mất rồi. Nói chung là dựa vào bát tự người ta cũng biết được nhiều thứ về bản thân mình đó. Cũng đừng tiết lộ linh tinh. Có cái Đại Án Tây Du cũng hay mà Nhã Nam có bản quyền rồi. Nhã Nam có bản quyền thì chúng ta không được sờ vào đâu. Kệ đi. Nói chung là tất cả các sách mà ra sách thì chúng ta đều không được phép đọc Bởi vì khi mà chúng ta đọc thì sẽ bị nhà xuất bản họ họ họ họ họ không cho phép đó. Trừ khi mình xin phép nhà xuất bản để được phép đọc thì được. Còn không thì không được. Vì họ sẽ có thể kiện chúng ta về tội gọi là vi phạm bản quyền. À, nếu mà họ gây ảnh hưởng quá lớn đến họ thì họ có thể kiện ra pháp luật. Và mình sẽ phải phạt tiền. Tiền không ít đâu. À, còn nếu mà hợp tác được với cả nhà xuất bản thì cứ đọc thoải mái. Xin phép được, hợp tác được thì cứ đọc thoải mái. Còn không thì thôi, chịu. Mao Sơn kể về sự việc gì vậy anh? Không xem, em không xem thông tin. À, Mao Sơn thì kể về Mao Sơn thôi. À, là một câu chuyện liên quan đến Mao Sơn. À, các bạn sẽ được nghe vào 1 tháng 6. Cụ thể như thế nào thì các bạn nghe chuyện sẽ biết. Còn hiện tại thì mình không tiết lộ thông tin của bộ truyện đó ra ngoài. À, bởi vì mình sợ rằng khi mà mình tiết lộ thì sẽ lại bị kiểu ăn cắp trước đó. Đâm ra là chúng ta không không không được không được được được được biết không được được được gì tiết lộ mấy cái chuyện mà mình sắp đọc sẽ bị đọc đọc trộm đọc đọc ké mất đó. Như kiểu mình bảo mình đọc Mao Sơn ấy, mình đã thấy rất nhiều MC bắt đầu đọc một số bộ Mao Sơn rồi. Đấy là họ đó là họ còn chưa biết nha. Họ chưa biết mình đọc chuyện gì nha. Kể ra mà họ biết mình đọc chuyện gì là họ có thể đọc luôn cái bộ chuyện đấy của mình đấy. Rất tiếc là cái bộ chuyện mình đọc thì là mình chưa có phát hành ở bất kỳ đâu cả. Mình thuê nhóm dịch, mình dịch rồi. Nó chưa có mặt tại Việt Nam nha. Mình cũng không tiết lộ nhiều đâu. Mùng 1 tháng 6 ra mắt thì các bạn sẽ biết. Các bạn có vẻ hóng bộ Mao Sơn nhỉ? Cứ từ từ. Các bạn cứ nghe săn quỷ với săn ma trước đi. Mao Sơn thì đợi sau đi. Bộ săn quỷ săn ma đều hay mà. Kệ kệ cái bọn ăn cắp gì đi. Chúng ta không nhắc đến mấy cái bọn ăn cắp làm gì. Chúng ta nói chuyện chính đi. Kệ mẹ chúng đó. Hóng săn quỷ. Đúng rồi. À, săn quỷ hay mà. Mình vẫn đang cố gắng gọi là nịnh hai nàng Hỏa Dực Phi Phi và Lý Tiểu Mì. Cố gắng dịch hết cái bộ chuyện săn quỷ này. Chứ còn không có hai nàng dịch là cũng mệt phết đấy. Không thuê ai dịch được đâu. Bởi vì mình quen văn của Hỏa Dực Phi Phi với cả Lý Tiểu Mì rồi. Giờ tuyển người khác dịch thì nhiều khi sợ người ta dịch không hay. Có khi nào không, đây không phải là đam mỹ, vớ vẩn. Đây không phải đam mỹ nha. Chú ấy đọc nhiều đam mỹ quá rồi, nhiễm đam mỹ rồi, đây không phải đam mỹ nha. Đây là chuyện thiên về hành động chứ không phải là có tình yêu rồi đam mỹ vớ vẩn ở trong chuyện đâu, không có, không có nha. Trưởng phòng Ngô, trưởng phòng Ngô có vợ mà. Tất nhiên là chắc là chết rồi. Bởi vì trưởng phòng Ngô có hậu nhân mà. Gì đó. Thiệu Nhất Nhất thì là Thiệu nhất nhất là ấy đấy. Thiệu nhất nhất là con cháu đời sau của anh Ngô còn gì nữa. Thật ra là anh Ngô anh ấy có vợ, nhưng mà vợ làm sao sống, chừng anh ấy không cho vợ vợ mình uống trường sinh bất tử, hoặc là vợ không không có tư chất để uống trường sinh bất tử nha. À đúng rồi, không phải ai cũng có khả năng để uống cái thuốc trường sinh bất tử mà còn sống. Đâm ra là chắc là vợ của Ngô Nhân Địch cũng không thể sống mãi với cả Ngô Nhân Địch được, thì tất nhiên là bay màu rồi. Em nè. À, mấy nghìn năm rồi mà. À, có Dương Kiêu là trung tình. Dương Kiêu yêu vợ, yêu cả vợ kiếp sau luôn. À, sao nào, có nên spoil không nhỉ? À, vợ ông Ngô là người mà các bạn không ngờ tới. Ừ. Theo một tin tức spoil thì vợ ông Ngô là một người các bạn sẽ không ngờ tới. Gọi là kiếp sau ấy, kiếp sau của vợ Ngô Nhân Địch ấy, là một người các bạn sẽ không ngờ tới. Còn là ai thì chắc là sau trong miễn chuyện sẽ nhắc đến. Chín người uống thuốc còn sống, hiện tại thì chúng ta biết có mấy người thôi. À, Ngô Nhân Địch này, à, hai anh Dương này là ba này, cả một anh trên thuyền quỷ là bốn rồi. Còn năm người nữa thì chúng ta không biết là ai. Thiệu nhất nhất có khả năng cũng là vợ của Ngô như Dương Kiêu vậy không? Thiệu nhất nhất thì ngay từ đầu anh nói là hậu nhân rồi, hậu nhân thì không phải là vợ. Hậu nhân là con cháu chứ không phải là vợ nhé. Không ngờ tới chắc là Tôn Mập. Bố ông Dương Thiệu. Dương Thiệu có vẻ thích đam mỹ nhỉ. Là phụ nữ nha, là con gái nha, không phải còn đàn ông đâu, không phải đầu thai và đàn ông đâu. Con gái phải đầu thai và con gái chứ không không không thể con gái đầu thai con trai được. Con gái không thể đầu thai con trai được, đúng không? Các bạn đọc Liêu Trai Chí Dị đấy. Kiếp trước kiếp sau thì đều, khi bạn là nam thì bạn sẽ là nam, nhưng mà khi bạn là nữ thì bạn sẽ là nữ. Còn nếu mà đầu thai nhầm thì bạn sẽ chuyển thành BD hoặc là giới tính thứ ba đó. Đấy là khi bạn đầu thai nhầm. Bạn có tựa là tâm hồn phụ nữ nhưng mà thể xác của bạn là con trai, hoặc là ngược lại đó. Ông Dương Thiệu thích đam mỹ thì có thể theo team Hỏa Dực Phi Phi kìa. Đấy, gì đấy, ông thích chơi gay thì qua pết chèo với tôi kìa, dễ là chị Lộ hoặc Mông Kỳ Kỳ. Chắc vậy đó. Ớt 90% là cháu chắt của nhánh vợ bé của Ngô Nhân Địch. Các bạn suy luận khá là nhiều. Ok, chúng ta cứ suy luận cùng nhau, gọi là đoán trước những cái nội dung tiếp theo của câu chuyện. Không sao cả. Mình đọc thì mình cũng chưa đọc hết, đâm ra là cũng chẳng biết các bạn spoil hay là đoán. Nhưng nhiều khi chúng ta cũng có thể đoán được trước cái nội dung của câu chuyện. Em thấy thích cặp Mông Kỳ Kỳ với ớt. Các bản nhân vật chính ớt của chúng ta không biểu hiện nhiều ấy. Đâm ra là chắc chắn rằng ớt chẳng có ai theo cả. Ớt không biểu hiện nhiều, ví dụ như là không soái ca như Ngô Nhân Địch đó, hay là không dí dỏm như như Tôn Mập. Đâm ra là chúng ta chẳng biết rằng ớt có, liệu có ai thích được hay không đó. Một người hơi hơi gọi là không có gì đặc biệt thì không biết rằng có thể khiến ai thích được hay không. Có lúc mà cô cháu chắt chút chít của Ngô Nhân Địch là Thiệu Nhất Nhất xuất hiện nên mình tưởng rằng Thiệu Nhất Nhất có thể thích ớt, có thể yêu ớt, nhưng mà ai ngờ Thiệu Nhất Nhất thì lại bị lét. Thế là thôi, hết hy vọng. Các bạn đoán trúng nội dung chuyện thì sẽ được tặng một chai dầu xác nha. Chai đấy thì cứ mỗi lần mà bị quỷ nó trêu ghẹo thì uống hít một phát là khỏi luôn. Nhưng Mông Kỳ Kỳ cực kỳ thích Ngô Nhân Địch. Được ấy, hay là Mông Kỳ Kỳ. Bạn kia chỉ spoil là một người không thể ngờ tới thôi. Nên là các bạn có thể đoán rằng trong suốt cái bộ truyện Biệt Đội Săn Quỷ này thì xuất hiện bao nhiêu nhân vật nữ, và liệu có một nhân vật nữ nào thì là kiếp sau của vợ Ngô Nhân Địch hay không. Kèo này sang Mỹ khả năng ớt gặp kiếp nạn gì đó buộc phải uống viên thuốc bất tử. Có lẽ là thế đấy, chuẩn đấy. Việc cho viên thuốc bất tử thì luôn luôn có mục đích cả, rằng ớt của chúng ta một lúc nào đấy sẽ gặp nguy hiểm. Và khi mà đi với Tôn Mập thì nhờ cái vận may của Tôn Mập đấy, thì chắc chắn rằng hai ông này, ông hai ông trọi con này thì nào cũng gặp bót khủng. Chắc chắn 100% thì nào cũng gặp bót khủng. Đến đi ăn cưới còn gặp hẳn một con gọi là âm huyệt nhé, được tạo ra bởi một con nghiệt. Nghĩa là tất cả các trưởng phòng trong Dân Điều Cục hầu như là chưa ai gặp những cái con này, nhưng mà mấy ông ấy mới lo toan vào Dân Điều Cục, chưa chi đã gặp toàn bót rồi. Chưa chi gặp toàn bót rồi. Quan kiểu gặp quái vượt cấp ấy, đâm ra là bị phế vật. May mắn trong ngoặc kép. May mắn trong ngoặc kép đấy. Nhờ cái phúc của Tôn Mập. Tôn Mập có một gọi là gì? Thiên sát cô tinh à, đó. Gọi là những ai làm đồng đội của Tôn Mập toàn chết thôi. Nhưng mà được cái là phúc của ớt ấy, như Ngô Nhân Địch đã nói rằng, nghĩa là mộ tổ nhà ớt tỏa khói xanh đấy, đó là gọi là mộ tổ, nghĩa là các ông cụ nhà ớt là phù hộ cho cháu rất là nhiệt tình thì mới thoát khỏi cái thiên sát cô tinh của Tôn Mập. Toàn đi gặp bót, đi ăn cưới cũng gặp bót, lần đầu tiên làm nhiệm vụ cũng gặp bót to tướng luôn. May là mộ tổ tỏa khói xanh, gọi là có người trong nhà phù hộ đó, mới thoát được khỏi những kiếp nạn này. Còn bây giờ sang Las Vegas ấy, thì nào cũng gặp ma Mỹ. Chắc chắn sẽ gặp ma Mỹ. Sắp tới các bạn sẽ được gặp thôi. Lại gặp bót Mỹ tiếp. Còn nhờ ai để đối đầu thì mình cũng không biết. Không biết rằng sẽ nhờ ai để đối đầu. Bây giờ có Hoàng Nhiên rồi. Hoàng Nhiên thì cũng cao tay, nhưng mà sau khi dùng mấy cái Phật cái gì đấy, cho Phật đấy, thì hầu như Hoàng Nhiên đã yếu đi rất nhiều rồi, bị quả báo. Thì có Hoàng Nhiên thì không biết Hoàng Nhiên có giúp hay không cơ, cũng chưa biết được. Dẹo thì uống thuốc thôi. Gần chết thì ớt sẽ có một viên thuốc để bất tử, nhưng mà khi mà uống thuốc thì theo mình thì chắc là sẽ sống tiếp thôi. Mình cũng chẳng biết được nhân vật chính có cho chết hay không. Chắc là không thể cho chết được. Nhân vật chính ở đây chắc không thể cho chết được. Chắc là sẽ chuyển sinh thành công. Sẽ không phải chuyển sinh mà sẽ bất tử thành công. Nhưng mà khi mà uống thuốc xong thì mình không biết là có năng lực gì hay không ấy. Mình chưa biết được. Hầu như là sẽ trở nên bá đạo. Dương Kiêu bá đạo, Dương Quân bá đạo, Ngô Nhân Địch thì càng bá đạo. Nhưng mà đấy là người ta đã trải qua một thời gian rèn luyện rồi người ta mới bá đạo. Chứ ông ớt này thì ông đã được rèn luyện mấy đâu. Ông làm quân đội ông chỉ bắn súng thiện xạ thôi, chứ còn thể lực của ông cũng yếu. Rồi ông đi bắt ma thì ông mấy cái con nhãi nhép ông cũng đã gặp bao giờ đâu. Nhãi nhép thì đối xử thì có thể hàng phục được. Mấy con nhãi nhép như thì hàng phục được, nhưng mà toàn gặp bót. Hết đó, toàn gặp bót thôi, bán nhiệt rồi là mấy cái con xác khô ấy nữa. Chịu. Chắc là bắt bắp thì sẽ dạy cho ớt vài chiêu, hoặc là ớt sau này sẽ được búp, tác giả sẽ cho búp dần dần. Có ngoại truyện nữa mà. Ớt sẽ có kiểu sư phụ để dạy. Chắc thế. Ớt thì chịu học hỏi kiến thức. Ừ. Ớt ghi nhớ tốt, học hỏi nhanh. Bên chỉ cần có skin triệu hồi anh Ngô thôi là bá nhất truyện chuẩn. Đúng rồi. Không cần bá, không cứ triệu hồi anh Ngô là được. Cứ triệu hồi Ngô Nhân Địch xong, không cần phải làm gì. Chuẩn bị nguy hiểm, dùng skin triệu hồi Ngô Nhân Địch xong, ra đấm phát chết luôn. Thuật pháp phải học chỉ tăng cường thể chất với sống lâu thôi. Ừ đúng rồi, chuẩn. Cho dẫn con mèo với con doãn bạch auto. Không, con nghiệt thì vẫn thua mà. Con nghiệt gặp cái con nghiệt ở trong cái âm huyệt vẫn thua cái con nghiệt đấy mà. Vẫn bị con nghiệt kia đánh cho sấp mặt mà. Đâm ra nghiệt cũng bình thường. Doãn Bạch cũng bình thường. Doãn Bạch chưa bá đâu. Thật ra trong bộ truyện này thì mình thấy Ngô Nhân Địch là bá nhất. Sau đấy là một thằng. Các bạn biết thằng nào bá không? Cái thằng mà đánh nhau với cả Dương Kiêu ấy. Ngô Nhân Địch nhá, xong đến Dương Kiêu nhá. Rồi cái thằng đánh nhau với cả Dương Kiêu á. Thằng đánh nhau với Dương Kiêu ở cái lúc mà triệu hồi cái lúc mà đầu chuyển sinh cho vợ của Dương Kiêu đó, cái thằng xuất hiện đấy. Thằng đấy dạo này chưa thấy nhắc đến, chắc là sắp tới sẽ nhắc đến cái thằng tay trong ở trong dân điều cục đó. Nghe trong dân điều cục còn một cái spy, còn một gián điệp nữa, thì chúng ta các bạn có thể đoán rằng là ai. Thì cái thằng đấy nó ở trong dân điều cục, chắc chắn nó đang thích cái thiên lý đồ đó. Thiên lý đồ đang tìm cách để lấy thiên lý đồ của dân điều cục. Nửa tấm còn lại. Đợt này sang Mỹ lấy thiên lý đồ cũng là quan trọng đó. Chắc chắn sẽ gặp boss rồi. Ừ, còn một thằng nội gián nữa. Một thằng nội gián sẽ xuất hiện. Thằng nội gián đấy là ai thì chúng ta có thể suy đoán. Hách Văn Minh rồi là... Thưởng phòng thứ nhất là Hách Văn Ninh, Hách Văn Minh. Thưởng phòng thứ hai là gì? Âu Dương Thiên Tả đúng không? Thứ ba là gì? Quên bố hết rồi. Nói chung là sắp tới chúng ta sẽ biết thằng đứa nào nội gián. Tiêu Hòa Thượng là nội gián? Không, chắc chắn là không rồi. Khâu Bất Lão phòng 2. Ở Khâu Bất Lão phòng 2. Âu Dương Thiên Tả phòng 5. Phòng 4 là Lâm Phong. Phòng 3 là Hugo. Rồi. Mình đọc mà mình quên luôn đấy. Phòng 6 thì là Ngô Nhân Địch rồi. Ngô Nhân Địch thì loại. Chỉ còn phòng 1 Hách Văn Minh loại. Hách Văn Minh không thể làm nội gián được. Chỉ còn có Cao Mập là nội gián. Ôi, ông là cục trưởng, còn nội gián cái gì nữa. Ông là cục trưởng, còn nội gián cái gì nữa. Chắc chắn là không phải Cao Mập rồi. Không phải Cao Mập đâu. Lâm Phong là nội gián, cũng có khả năng. Lâm Phong ở cái con thuyền quỷ ấy, ở cái con tàu quỷ ấy, nó bị đánh bộ trọng thương đấy. Ít nhào, có thể Lâm Phong sẽ là nội gián. Hoặc là trưởng phòng số 3, Hugo chắc không phải rồi. Chỉ có 2, 4 hoặc 5, đó. Chỉ có ông 2, ông 4 hoặc 5. Chắc là trưởng phòng mới có đủ khả năng phản lại thôi. Chứ còn mấy cái nhân viên nhãi nhép thì chúng ta cũng không thấy ai có thể nổi bật hẳn lên. Hùng Vạn Nghị hay là Âu Dương hay là gì đó. Anh Mạc ấy, không có ai nổi bật lên có thể có khả năng làm lội gián được. Thì chỉ có trách trưởng phòng thôi. Trưởng phòng Khâu Bất Lão. Một là Lâm Phong, hai là Cha Sứ, ba là Khâu Bất Lão. Đó. Chúng ta có thể quy vào ba người đấy. Mình thì mình sẽ vote Lâm Phong. Cái thằng đấy nó xuất hiện, nó xuất hiện ở cái lúc mà có Thiên Lý Đồ nhá. Chúng ta phải còn liên quan đến cả Thiên Lý Đồ. Những người nào mà biết cái sức mạnh của Thiên Lý Đồ thì mới thèm thuồng cái sức mạnh của Thiên Lý Đồ. Trong cái ký ức của ớt mà được trưởng phòng Ngô cho vào đó. Tiếu Tam Đạt à? Đúng không? Đúng không? Xem xuất hiện những ai. Đó. Có xuất hiện Hách Chính Nghĩa và Lâm Phong. Thiên Lý Đồ để làm gì? Thiên Lý Đồ à? Thiên Lý Đồ các bạn cảm giác như kiểu nó là một cái bí kíp võ công ấy. Khi mà tu luyện được nó thì nó trở lên bá đạo ấy, kiểu đấy. Tôi đoán Lâm Phong 80%. Tôi cũng đoán Lâm Phong 80%. Vậy là chắc mấy người trong vụ Nghĩa Trang ở năm xưa chuẩn rồi. Chắc thì quanh quẩn mấy người trong Nghĩa Trang của năm xưa thôi. Thiên Lý Đồ có khi mà sở hữu được một quyển của nó thì sẽ trở nên bá đạo. Trong đấy nó là bí kíp võ công. Tu luyện là trở nên bá đạo luôn. Đánh nghĩa là ngang ngô nhân địch luôn. Giống Thiên Diễn Đồ bên Abo. chắc kiểu đấy đó. Chắc giống Thiên Diễn Đồ trong A Bố ấy. Đấy, kiểu bá đạo đấy. Đấy, các bạn cứ cho kiểu bá đạo như thế. Các bạn như kiểu coi rằng khi mà các bạn sở hữu Thiên Lý Đồ, sao ai thả tức giận kia. Thì mình tắt cái mặt tức giận đi, thì thả tức giận vào đây. Ai cho thả tức giận. Học Thiên Lý Đồ thì phải tự cung trước. Thế. Tôi vốt Tiêu Hòa Thượng. Rồi solo với Ngô mới cân. Nếu mà có đủ cuốn Thiên Lý Đồ thì có thể solo với Ngô Nhân Địch đấy. Không phải dạng vừa đâu. Các bạn cứ có thể coi rằng cái sức mạnh của Thiên Lý Đồ nó phải mạnh ngang cái mức Ngô Nhân Địch thì mới người ta mới thèm khát như thế. Có thể là mạnh hơn đấy. Có thể là mạnh hơn. Âu Dương Thiên Tả từng được Cao Mập bảo là không hứng thú gì với việc của dân điều cục. Sau vì Cao Mập năn nỉ mới vào làm, hầu như ông ý không có hứng thú. Loại bỏ Âu Dương Thiên Tả. Loại bỏ phòng số 5. Chỉ có phòng số 2 hoặc phòng số 3 hoặc phòng số 4. Em nằm vùng Thiên Lý Đồ có mạnh bằng Thiên Thư trong Long Hồ Sơn không anh? Anh biết, anh chưa thể gọi là... Vớ vẩn, tác giả lại cho ớt học được thiên lý đồ. Cũng có thể. Có thể. Ok cả nhà, mình xin tạm dừng chương trình đọc truyện đêm khuya tại đây. Để mình còn mình vừa hồi giọng rồi, mình thu tiếp đây. Mình thu tiếp thì mình sẽ tự thu thôi. Sau đó mình cắt ghép để phát vào 21 giờ ngày kia, để khi mà mình đi chơi thì vẫn có phần cho các bạn phát. Các bạn có thể đi ngủ nha. Chúng ta sẽ bàn luận sau về về sân quỷ. Tiến Nguyễn mới đổi avatar em, nhìn khác hẳn, không nhận ra. Ok, sau khi mà đọc xong chuyện thì chúng ta có thời gian để trò chuyện về nội dung của câu chuyện cũng rất là hay. Chuyện càng ngày càng hay rồi. Đi đến nửa cuốn năm rồi, sắp hết đến nơi rồi. Sau đấy là ngoại chuyện rồi. Ngoại chuyện và miễn chuyện rồi. Ok, mọi người nhớ like và chia sẻ giúp Nguyễn Thành nha. Chúc mọi người ngủ ngon. Thành thì còn phải thu đến tầm 1 giờ đêm mới ngủ chứ. Ok, bye cả nhà. Chúc mọi người ngủ ngon. Chúc Jessica Lee ngủ ngon. Chúc Hỏa Dực Phi Phi ngủ ngon. Chúc TV Giải Trí ngủ ngon. Chúc Hoàng Vi ngủ ngon. Chúc Quyền Phùng ngủ ngon. Chúc Cún Hoàng, chúc An Trần ngủ ngon. Chúc Tiến Nguyễn ngủ ngon. Chúc tất cả các bạn ở trên YouTube. Chúc anh Trần Đại Nghĩa ngủ ngon. Thành ơi, con này, con nào anh? Ok, chúc cả nhà ngủ ngon. Chúc các bạn trên YouTube ngủ ngon. Chúc các bạn trên Facebook ngủ ngon. Hẹn gặp cái lại bạn vào 21 giờ ngày mai để nghe Săn Ma. Và 21 giờ ngày thứ kia để nghe Biệt Đội Săn Quỷ. Bye bye cả nhà. Chúng ta cứ cùng suy đoán đi. Sắp tới sẽ được hé mở từng chi tiết một.